Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 584, thiếu tướng, em có rồi, 23. Góc truyện audio.com, Nghệ Y có chút vui vẻ nhìn Trung Tình. Trung tiểu thư, cô thật sự rất hạnh phúc. Chẳng qua tôi khá tò mò. Sao cô và Dịch Dì Ản lại quen nhau vậy? Phải, tôi cũng rất tò mò. Cô có biết hay không? Lúc Dịch Dì Ản đi du học Anh Quốc, rất nhiều nữ sinh theo đuổi cậu ấy. Rất táo bạo, nhưng cậu ấy chẳng thèm cho người ta một ánh mắt. Lúc nào cậu ấy cũng nói lòng có người rồi. Sau đó, chúng tôi liền hỏi cậu ấy đó là ai. Cậu ấy cũng không lên tiếng. Mãi cho đến cậu ấy muốn trở về thành phố X mới nói cho chúng tôi biết. Lòng của cậu ấy giấu một người nữ sinh. Mà nữ sinh kia, có yêu cậu ấy hay không? Căn bản cũng không hề biết. Lúc ấy suýt nữa tôi đã ngã nhào. Thì ra là Giản lại thầm mến người ta. Cô nói đàn ông như tên kia. Muốn phụ nữ dạng gì mà chẳng kiếm được. Vậy mà còn chơi trò yêu thầm sao? Trung Tình hơi nhíu mày. Tò mò nhìn Nghệ Y vẫn đang nói không ngừng. Sau này, còn nói cho chúng tôi. Đã rất nhiều năm cậu ta không gặp cô bé anh thầm mến kia. Không biết hiện tại cô ấy có gả cho người khác chưa? Chúng tôi hỏi tại sao cậu ấy đi du học, hiện tại lại về nước để vào quân đội. Cậu ấy cũng tránh mà không đáp. Sau đó chúng tôi hỏi, nếu như cô bé kia đã có người yêu, cậu nên làm cái gì bây giờ? Cậu cũng không nói gì. Hồi lâu, cậu ấy chỉ nói cho chúng tôi một câu. Cô biết là gì không? Trung Tình lắc đầu, lòng của cô, có chút căng thẳng, cậu ấy nói, vẫn chưa sao, nếu như đã yêu, thì xin yêu, một đường này, không xa không rời, không oán không hối, nếu như yêu, xin yêu, một đường này, không xa không rời, không oán không hối. Trung Tình như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Dịch Dì Ản khi nói ra những lời này. Vẻ mặt của anh, có phải cũng thương cảm, thâm tình như thế, khiến người ta vừa nhìn, lòng sẽ cảm thấy đau. Cậu ất còn nói sẽ không quấy rầy cô bé kia, sẽ lặng lẽ nhìn cô bé kia hạnh phúc. Điều kiện tiên quyết là, cô bé kia không phải là của người khác. Thật ra thì lúc ấy ý của cậu ấy chính là, nếu như cô bé kia vẫn chưa gả cho người khác, cậu ấy sẽ giữ cô ở bên cạnh mình, một đời một kiếp. Không xa không rời, nếu như cô đã gả cho người khác, như vậy cậu ấy sẽ chọn tiếp tục yêu thầm cô ấy. Cậu ta như đã dành trọn cõi lòng mình cho cô bé kia. Cho tới bây giờ cũng chưa từng lùi bước, thậm chí, trong đôi mắt ấy cũng không thể chứa được bất cứ người phụ nữ nào. Cách chương.